Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, mượn đường. Cầu vé tháng, một mảnh đất trống, hai chiếc xe buýt cùng rất nhiều lơ lửng motorcycle bị ném qua một bên. A Thụ hưng phấn mà lựa lấy chiến lợi phẩm, được cứu trở về trung niên nhân thì là cùng khác đoàn xe người sống sót thành viên một chỗ. Nơm nớp lo sợ địa nhìn qua cái kia tóc đen thanh niên. Đối phương thế nhưng là đệ tứ hình thái cường giả, được tôn xưng là quỷ dị chi vương tồn tại. Như vậy tồn tại, dù cho tại tận thế, cũng có thể sinh hoạt có như cá gặp nước, che chở một phương, không thấy được Thiết Lang sẽ cùng Hỏa Lang đều bại sao? Nếu như bọn họ còn không thức thời, kia kết cục như thế nào? Không cần nhiều lời, bởi vì căn cứ nghiên cứu, đệ tứ hình thái cường giả tinh thần phần lớn cực không ổn định. Nếu như không khống chế được, bọn họ cùng những vương cấp đó quỷ dị không có chút nào khác nhau. Qua, Phương Tiên vẫy vẫy tay, đem cái kia đoàn xe thủ lĩnh gọi vào trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, người gọi lão hồ lô. Đúng vậy, đại nhân tôn kính. Lão hồ lô eo nhanh ngoặt thành 90 độ, biết đi như thế nào tắc cơ sơn mạch, cùng với Thự Quang Chi Thành sao? Phương Tiên lại hỏi, Thự Quang Chi Thành đại danh, chúng ta đương nhiên nghe qua, đáng tiếc trên đường quá mức nguy hiểm. Lão hồ lô khóe miệng có chút đắng chát, nếu như có thể đi vào trong đó, cần gì phải mang theo đoàn xe lưu lãng tứ xứ giấy rùa? Không biết a. Phương Tiên tựa hồ có chút thất vọng. Thời điểm này, A Thụ hoan hô một tiếng, cầm lấy một cái ngủ say Thiết Lang sẽ trở thành thành viên qua. Tìm được, hắn năng lực theo ta đồng dạng. Ừ, Phương Tiên gật gật đầu, giương một tay lên, bảo tẩu tộc thân thể liền trở nên hư ảo, nhanh chóng tiêu thất, chỗ cũ chỉ để lại thập nhị phần tính chất đặc biệt. A Thụ liền tranh thủ đối ứng cửu phần chọn lựa ra. Lại đem còn dư lại ba phần giữ gìn kỹ. Quỷ viên trong thế giới khác, ánh dạng đông hội đã lưu truyền tới trọn vẹn chiết xuất cùng giữ lại tính chất đặc biệt phương pháp. Mà phần này đệ nhất hình, binh sĩ, tính chất đặc biệt. Cũng là đồng tiền mạnh, làm xong đây hết thảy. Phương Tiên rồi hướng bên cạnh Cổ Duy nói, người gặp may mắn. Cái kia Thiết Lang người sáng lập hội lĩnh, đúng lúc là ngươi con đường đệ tam hình, nuốt hắn, ngươi đều có thể tấn thăng đến hình thái thứ ba. Đương nhiên, trong đó cũng có nhất định nguy hiểm. Về phần bạch thạch, trên mặt đất nhiều người như vậy, ngươi tùy tiện chọn một. Tuy loại thôn phệ này tấn chức có nhất định nguy hiểm, nhưng Phương Tiên tin tưởng Cổ Duy cùng bạch thạch hai người. Bọn họ đều là một thế giới khác tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nên không có bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên, xảy ra vấn đề, vậy cho dù bọn họ không may. Lão hồ lô nhìn đến đây, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng trượt xuống, sợ mình đám người này cũng rơi xuống Thiết Lang hội kết cục. Lau mồ hôi nước, kêu lên, đại nhân, đại nhân, tuy ta không biết đi như thế nào Thự Quang Chi Thành, nhưng ta biết làm sao mặc qua tắc cơ sơn mạch. Tòa dạng núi này đã bị rất nhiều đáng sợ quỷ dị chiếm giữ. Mặc dù lớn người có thể cưỡng ép thông qua, nhưng phương pháp của ta cũng có thể tiết kiệm đại nhân một chút khí lực. A hà, tiểu tử ngươi vẫn có chút dùng nha. Bất quá không cần phiền toái như vậy. Phương Tiên vẫy tay một cái, lão hồ lô lại ngủ đi, ăn mộng. Một lát sau, Phương Tiên liền như có điều suy nghĩ, nguyên lai như thế, tắc cơ sơn mạch xác thực rất khó vượt qua, có rất nhiều nguy hiểm chiếm giữ, trở nên quỷ dị đáng sợ này, mà lão hồ lô, đích xác nắm giữ lấy một cái xuyên qua tắc cơ sơn mạch phương pháp. Đó chính là hướng vương cấp quỷ dị mượn đường, cái gọi là vương cấp quỷ dị. Cũng chính là thiên tài cấp quỷ dị, tương đương với nhân loại quỷ dị chi vương. có lẽ còn muốn càng thêm đáng sợ cùng khó có thể suy đoán một chút. Hắn rõ ràng một vị loại kia đẳng cấp quy luật quỷ gì. Đối phương tựa hồ hội dựa theo đặc biệt tuyến đường đi dạo. Thường cách một đoạn thời gian, sử dụng xuyên qua tắc cơ sơn mạch, mà quỷ dị giữa, có thể lẫn nhau khắc chế. Nếu như cùng sau lưng đối phương, đều có thể lợi dụng nó đối với tắc cơ sơn mạch áp chế quỷ dị. Mượn đến một mảnh tương đối an toàn con đường. Đương nhiên, trong chuyện này có rất nhiều cấm kỵ. Quan trọng nhất là tránh đi cái kia vương cấp giết người quỷ dị quy luật. Không thể ngăn tại tiền phương của nó, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng là bởi vì nắm giữ như vậy một mảnh thông đạo. Này lão hồ lô tài năng lấy đệ nhị hình thực lực. Lôi kéo thành lập một chi lưu vong đoàn xe. Sinh hoạt có cũng không tệ lắm. Nhưng hắn sở dĩ không đi Thự Quang Chi Thành, là vì vượt qua tắc cơ sơn mạch, còn có một đoạn lớn lộ trình, trong đó chiếm giữ vương cấp quỷ dị quá nhiều, hoàn toàn không nắm chắc xuyên qua. 3. Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng, lão hồ lô từ trong mộng tỉnh lại, có chút mờ mịt, đột nhiên biểu tình biến đổi, trở nên 10 phần kinh khủng. Rất tốt, ngươi không có gạt ta. Phương Tiên gật gật đầu. Chúng ta cần bổ sung 4 người phần vật tư. Về phần thù lao, liền dùng trên mặt đất những cái này thiết lang sẽ trở thành thành viên A. Nghe vậy, A thụ đầu lập tức yên hạ xuống. Hắn còn muốn thu hoạch nhiều người như vậy. Hoàn thành một đêm phất nhanh mộng tưởng nha. Nửa tháng sau, Phương Tiên mang theo Cổ Duy, Bạch Thạch, A thụ, lão hồ lô mấy người. Đứng ở một cái to lớn sơn khẩu trước, vẻn vẹn chỉ là đứng ở sơn mạch ngoại vi, có cảm giác đến vô cùng nguy hiểm. Tại trong sơn cốc, tựa hồ có hắc sắc sương mù dày đặc, đang không ngừng cuồn cuộn bốc lên, hóa thành khuôn mặt đủ loại. Đây là tắc cơ sơn mạch quỷ gì? Cổ Duy một thân hắc y, thần sắc càng thêm lạnh lùng, nhìn kỹ. Sử dụng phát hiện thân thể của hắn có chút mông lung. Giống như thực giống như huyễn. Bên cạnh Bạch Thạch cùng A Thụ đồng dạng cải biến không ít. Khí tức trầm ổn. Đây là bọn họ đều tiêu hóa thiết lang hội thu hoạch. Tấn chức về sau đạt được thành quả. Đặc biệt là Cổ Duy. Hắn hiện giờ đã đến bản con đường đệ tam hình mộng chi sử già. Chỉ kém một bước cuối cùng. Đều có thể trở thành phương tiên quỷ dị như vậy chi vương. Trở thành đi tới chỗ nào, ngủ đến đâu nam nhân. Quỷ viên trong thế giới khác, ngoại trừ vương cấp địa bàn quỷ dị, địa phương khác đều có nắm chắc tìm một chút. Đương nhiên, một bước này rất khó vượt qua. Chỉ là quỷ dị chi vật số lượng, liền khó có thể kiếm đủ. Lại càng là một cái to lớn đường ranh giới. Lúc này Phương Tiên một đoàn người, rốt cục tới chuẩn bị sẵn sàng, cũng chờ đến thời cơ thích hợp, xuyên việt tắc cơ sơn mạch. 3. Một cái cơ giới biểu bề ngoài xác bị mở ra, lão hồ lô nhìn thoáng qua, rất khẳng định mà nói, vậy vương cấp quỷ dị cũng sắp tới, đây là ta quan sát 3 năm lấy được quy luật, tuyệt đối không sai. Không, Phương Tiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Lắc đầu, quỷ dị lớn nhất quy luật là không có quy luật, đặc biệt là tại đối mặt mặt khác một vị đồng cấp thời điểm quỷ dị. Quy luật của nó rất lớn có thể sẽ phát sinh cải biến. Nói đến đây, Cổ Duy cùng Bạch Thạch cũng không khỏi nội tâm trầm xuống. Ngủ say chi thành giáo huấn là bí ẩn cơ quan trong lịch sử ăn lớn nhất một cái thiệt thòi. Huống chi tại bọn họ trong nhận thức biết, Phương Tiên bản thân chính là quỷ dị, chân chính quỷ dị, đến rồi. Đúng lúc này, Phương Tiên đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, mở miệng nói, với tư cách là tầng thứ tư đoạn quỷ dị chi vương. Ở đây hắn cảm ứng tối cao, một lát sau, Cổ Duy cũng có cảm ứng, thân thể bắt đầu khẽ run lên, đây là nhìn thấy thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên.